Nam xứng thượng vị, đá bay nam chủ, xuyên nhanh, tác giả, Tiêu Tiểu Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 7, nghe được Minh Tiêu nói muốn mang nàng rời đi. Lúc trước vẫn luôn khát vọng thoát đi cái này địa phương Trình Ngọc Tuyết ngược lại do dự. Nàng do dự nguyên nhân không phải lo lắng Tiêu Văn phẫn nộ hạ trả thù, mà là, không yên tâm Tiêu Văn. Đúng vậy, nàng không yên lòng Tiêu Văn. Này đó thời gian ở chung, nàng nhận thức một cái cùng chính mình phán đoán chung hoàn toàn không giống nhau Tiêu Văn. Tiêu Văn lạnh nhạt chỉ là hắn yếu ớt tâm linh màu sắc tự vệ. Nàng vô pháp tưởng tượng chính mình rời đi sau, đem đối mẫu thân tưởng niệm đều ký thác ở trên người nàng Tiêu Văn sẽ biến thành cái dạng gì. Nữ nhân đều là cảm tính. Đương một cái nhìn như cường hãn đến không gì làm không được nam nhân không hề phòng bị đem chính mình yếu ớt một mặt triển lãm ở nàng trước mặt thời điểm, luôn là sẽ mềm lòng. Đặc biệt là Trình Ngọc Tuyết như vậy thiện lương đã có chút thánh mẫu nữ nhân. Trình Ngọc Tuyết chần chờ, làm Minh Tiêu cho rằng nàng là lo lắng Tiêu Văn trả thù. Ngươi yên tâm hảo, nếu Tiêu Văn dám trả thù chúng ta cùng nhà của chúng ta người nói, ta có thể thỉnh bằng hữu hỗ trợ thu thập chứng cứ, làm hắn thân bại danh liệt. Hắn đối những cái đó đặc quyền nhân sĩ lợi dụng tiền quyền đối phó dân chúng hành vi thập phần bất mãn, cho nên hắn nói chuyện thời điểm, khó tránh khỏi mang lên cá nhân cảm tình sắc thái. Nhưng lời này nghe vào Trình Ngọc Tuyết trong tai, liền không phải như vậy dễ nghe. Minh Tiêu, Tiêu tiên sinh không phải loại người như vậy, Trình Ngọc Tuyết vì Tiêu Văn biện bạch. Ngươi không biết, hắn kỳ thật ở trong tối giúp đỡ không ít sinh viên. Còn cấp rất nhiều gia cô nhi viện quyên tiền, mấy thứ này đều là nàng lại một lần không cẩn thận ở Tiêu Văn cùng hắn trợ lý nói chuyện thời điểm nghe được. Lần đó Tiêu Văn trợ lý dò hỏi hắn muốn hay không cử hành một cái từ thiện tiệc tối. Hơn nữa đêm này đó quyên tiền hành vi công chư với chúng. Tiêu Văn không chút do dự cự tuyệt. Ta làm những việc này chỉ bằng không thẹn với lương tâm. Không phải muốn mượn này kiếm lời đánh quảng cáo, những lời này Trình Ngọc Tuyết hiện tại còn nhớ. Rõ, Minh Tiêu bĩu môi, khinh thường nói, kẻ có tiền mua danh chuộc tiếng kia một bộ ngươi còn không rõ ràng lắm sao. Trong tin tức đều nhiều lần đưa tin, Trình Ngọc Tuyết hơi hơi nhăn lại mi tới. Nói, Tiêu Văn hắn không giống nhau. Hắn không phải mua danh chuộc tiếng. Hắn không có vì danh lợi đi diễn trò. Hắn không phải loại người như vậy. Nhưng là không đợi nàng giải thích rõ ràng, Minh Tiêu liền đánh gãy nàng lời nói. Trình Ngọc Tuyết, ngươi có phải hay không bị hắn viên đạn bọc đường cấp thu mua? Có phải hay không cảm thấy nơi này giàu có sinh hoạt làm ngươi luyến tiếc rời đi? Tình thế cấp bách kích động dưới, hắn không khỏi có chút nói không lựa lời. Hắn tìm nhiều ít quan hệ phí bao lớn kính mới có thể tìm tới nơi này tới. Nhìn thấy nàng sau, hắn đã làm tốt vì mang đi nàng cùng Tiêu Văn là địch chuẩn bị. Nhưng là không nghĩ tới Trình Ngọc Tuyết thế nhưng sẽ vì Tiêu Văn nói chuyện. Minh Tiêu không khỏi có chút ủy khuất. Tựa như vương tử nhiều lần trải qua trăm cay ngàn đắng đi vào ác long lâu đài cứu vớt công chúa. Công chúa lại chỉ trích vương tử không nên đả thương ác long giống nhau. Kia cổ nghẹn khuất kính đừng đề ra. Trình Ngọc Tuyết cũng cảm thấy thực ủy khuất đâu. Nàng chỉ là phát hiện Tiêu Văn không phải cái loại này người xấu. Không hy vọng Minh Tiêu không phân xanh đỏ đen trắng liền lung tung oan uổng người. Như thế nào liền biến thành nàng ham vinh hoa phú quý đâu? Trình Ngọc Tuyết nước mắt lưng tròng nhìn Minh Tiêu. Có phải hay không chính mình hiện tại ở hắn trong lòng chính là một cái bị người bao dưỡng tiện nữ? Nhân, Tiêu Văn đang ở trên lầu thư phòng bình tĩnh uống cà phê. Trước mặt màn hình máy tính chung hình ảnh. Đúng là dưới lầu cảnh tượng. Minh Tiêu cùng Trình Ngọc Tuyết nhất cử nhất động, nhất ngôn nhất ngữ, đều ở hắn trong lòng bàn tay. Nhìn hai người tan rã trong không vui, Minh Tiêu tức giận rời đi. Tiêu Văn khóe miệng gợi lên một mặt vừa lòng tươi cười. Sau đó đóng lại máy tính. Không bao lâu, thư phòng cửa phòng liền truyền đến tiếng đập cửa. Tiến vào, Trình Ngọc Tuyết thấp thỏm bất an mở ra cửa phòng. Nàng liền nhìn đến Tiêu Văn chính ngơ ngẩn nhìn trên bàn sách một cái khung ảnh. Cái kia khung ảnh Trình Ngọc Tuyết thực quen mắt. Nàng đã từng tới thư phòng tìm Tiêu Văn. Liền nhìn đến Tiêu Văn trên bàn sách rất kỳ quái phóng một cái khung ảnh. Kỳ quái liền kỳ quái ở. Khung ảnh chính diện là nằm bò đặt ở trên mặt bàn. Mà không phải đứng lên tới. Thật giống như cái kia trong khung ảnh ảnh chụp là hắn thực không muốn nhìn đến rồi lại cố tình rất coi trọng. Nhìn đến Trình Ngọc Tuyết tiến vào. Tiêu Văn lại đem khung ảnh nằm bò đặt lên bàn. Che đậy trong khung ảnh ảnh chụp. Trình Ngọc Tuyết tuy rằng lúc này tâm sự nặng nề. Nhưng là đối Tiêu Văn hành vi lại khó tránh khỏi có chút tò mò. Nhưng nàng không dám hỏi nhiều. Chỉ là lắp bắp nói. Tiêu tiên sinh, ta, Tiêu Văn đột nhiên lạnh mặt. Đánh gãy nàng lời nói. Ngươi cũng muốn đi có phải hay không? Trình Ngọc Tuyết ngây ngẩn cả người. Cái gì kêu, ngươi cũng muốn đi? Theo bản năng, nàng liền nhớ tới đêm qua Tiêu Văn. Không phải, ta không phải tưởng. Tiêu Văn hoàn toàn không muốn nghe nàng giải thích. Bỗng nhiên đứng lên, cười lạnh nói, ngươi nếu là phải đi, liền nhanh lên nhi đi thôi. Nói xong, hình như là vì phòng ngừa chính mình đổi ý dường như. Một khắc cũng không muốn ở chỗ này nhiều đãi. Lập tức liền rời đi thư phòng. Đem Trình Ngọc Tuyết một người ném ở nơi đó. Trình Ngọc Tuyết ngơ ngác nhìn không có một bóng người thư phòng. Nàng như thế nào cũng tưởng không rõ. Chính mình như thế nào liền đem sự tình khiến cho như vậy không xong. Minh Tiêu bị nàng khí đi rồi. Hiện tại liền Tiêu Văn đều bị nàng khí đi rồi. Ánh mắt trong lúc vô tình rơi xuống trên bàn sách cái khung ảnh thượng. Nàng nhìn nhìn cửa. Tiêu Văn cũng không có lại lần nữa phản hồi tới. Đáy lòng có một cái nho nhỏ thanh âm ở mê hoặc nàng. Lật qua tới nhìn xem. Lật qua tới nhìn xem liền biết đó là cái gì. Lật qua tới liền biết Tiêu Văn bí mật. Không có thể kiềm chế trong lòng tò mò. Trình Ngọc Tuyết chiều kia khung ảnh vươn tay. Nhẹ nhàng phiên lại đây. Sau đó liền ngây ngẩn cả người. Đây là một chương ảnh gia đình. Mỹ lệ ôn nhu mụ mụ. Tuấn lãng nghiêm túc ba ba. Hoạt bát đáng yêu hài tử. Này một nhà ba người vừa thấy liền biết là thực hạnh phúc một nhà. Nhưng là làm Trình Ngọc Tuyết khiếp sợ chính là. Trên ảnh chụp cái kia thoạt nhìn còn thực tuổi trẻ nữ nhân. Thế nhưng cùng nàng có 7-8 phần tương tự. Mà trên ảnh chụp cái kia cười đến thập phần ánh mặt trời sáng lạn thiếu niên. Đúng là hiện giờ Tiêu Văn. Nếu không phải trên ảnh chụp thiếu niên cùng Tiêu Văn diện mạo giống nhau như đúc. Chỉ sợ nàng căn bản là sẽ không đem cười đến như thế ánh mặt trời rộng rãi thiếu niên cùng hiện tại. Thanh lãnh hờ hững Tiêu Văn liên hệ ở bên nhau. Đến tột cùng đã xảy ra cái gì? Làm người nam nhân này mất đi nguyên bản nên có miệng cười. Trình Ngọc Tuyết im lặng vô ngữ đem khung ảnh lại dựa theo nguyên dạng thả lại trên bàn. Tác giả có lời muốn nói. Đã quyết định, sau chuyện xưa liền viết cổ đại. Sau đó lại viết hiện đại. Vai chính đi cổ đại sau. Mạ tầng kim sau. Lại đến phá được mang theo không gian trọng sinh nữ chủ sẽ càng dễ dàng. Chúc người đọc tam sinh pháo hoa. Một đời mê ly sinh nhật vui sướng tương đương. Tương đương lạp lạp lạp. Nhiệm vụ lẻ loi nhị. Hết chương.